Hai người quay sang liếc xéo cô, khựng một chút, chợt Song Hỷ mở lời. Song Khánh, giúp anh một việc được không? Chớp mắt, đã đến mòng ba. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.